Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 208, xích diễm nữ nhân của hắn không có rơi hoàng tuyền cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sắc mặt nàng vì tiếng cười lớn của hắn mà dần xa sầm, xích diễm vội thu lại nụ cười, vung nhẹ tay áo, một nam nhân có dung mạo giống hệt hắn liền xuất hiện trước mặt Vân Nguyệt. Tấn là ai? Vân Nguyệt kinh ngạc hỏi. Không phải ai cả, chỉ là ta huyễn hóa ra một thân thể mà thôi. Nói rồi, xích diễm đặt hai tay lên vai Vân Nguyệt, nghiêm túc giải thích. Nguyệt Nhi, mặc kệ ngươi có tin hay không, chỉ ít hơn 1000 năm nay ta chưa từng chạm đến bất kỳ nữ nhân nào. Những hoàng tử, hoàng tôn kia đều là do ta dùng đủ loại thân thể tạo ra, hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ huyết thống với ta. Ta tin ngươi, Vân Nguyệt nghiêm túc đáp, vừa rồi lời nói giữa ngươi và ông ngoại, ta đều nghe rõ. Hiện tại đã là thời kỳ 3000 năm, Thánh Cung có lẽ sắp sửa hành động, ngôi vị hoàng đế này ngươi nhất định phải giành được. Chỉ khi có quyền lực tuyệt đối, mới có thể có được càng nhiều thực lực để chống lại Thánh Cung. Hiện tại thế lực của ngươi trong triều còn quá nhỏ, phụ hoàng của ngươi vì muốn tốt cho ngươi, mới ban cho ngươi vương phi gì đó, nếu thực sự không thể từ chối, thì hãy chấp nhận. Dù sao ngươi cũng có thân thể này thay ngươi làm việc trên giường. Hơn nữa người cùng với ta là Xích Diễm, đâu phải Bắc Minh Huyền. Không được, nghe kỹ cho ta là của một mình ngươi. Bất kể là thân thể, tâm hồn hay hôn nhân, đều chỉ có thể thuộc về một mình ngươi. Dù là Xích Diễm hay Bắc Minh Huyền, đều chỉ có thể là của ngươi. Ta muốn trao cho ngươi là một tình yêu trọn vẹn tuyệt đối. Biết chưa, không cho phép lại nói ra những lời khiến ta đau lòng như vậy. Nhưng mà, không có nhưng mà gì hết, cứ yên tâm. Ta đã từng 45 lần đoạt ngôi, làm hoàng đế chẳng phải việc gì quá xa lạ. Những huynh đệ kia căn bản không phải đối thủ của ta. Huống chi, nếu ngay cả chuyện nhỏ này mà ta còn không làm được, thì còn xứng tên là Xích Diễm, còn gì để trao ngươi một tình yêu trọn vẹn. 3000 năm trước, ta không thể bảo vệ tốt cho ngươi. 3000 năm sau, khi tất cả được tái hiện, ta tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương đến ngươi và ta. Càng không cho phép chúng ta chia lìa. Nhìn Xích Diễm, trong lòng Vân Nguyệt bị tầng tầng lớp lớp cảm xúc bao bọc, nàng gật đầu thật mạnh, cam kết. Về sau ta sẽ không nói những lời như vậy nữa. Chúng ta là một thể, đời này, dù thượng đến Bích Lạc, hạ đến Hoàng Tuyền, chúng ta đều sẽ bên nhau. Xích Diễm mỉm cười, ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ giọng thì thầm. Đừng nói những lời bi tráng như vậy, ngươi là nữ nhân của ta, Xích Diễm, đời này, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội rơi xuống hoàng tuyền. Ân, Vân Nguyệt gật đầu thật sâu. Đây chính là nam nhân của nàng, một người bá đạo đến cùng cực, mạnh mẽ, cuồng ngạo, phúc hắc. Nhưng đối với tình yêu thì lại thủy chung như nhất. Có một người như vậy bảo hộ nàng, yêu nàng sâu đậm. Nàng còn có gì phải lo lắng nữa? Bắc Tường Quốc, trong ngự thư phòng, hoàng đế đang duyệt tấu chương, nghe thái giám truyền báo Huyền Vương cầu kiến. Vốn đang nhíu mày liền đổi sắc mặt, nở nụ cười tuyên Bắc Minh Huyền vào. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng vạn an. Thấy con trai hành lễ, hoàng đế giả bộ giận dữ nói. Tiểu tử, lần này điều tra vụ án, thật đúng là có chút bản lĩnh đấy. Phụ hoàng bớt giận, nhi thần đã trình bày rõ ràng đầu đuôi sự việc trong thư tín, tin rằng phụ hoàng có thể hiểu nỗi khổ tâm của nhi thần. Đó là viết trong thư, trẫm muốn nghe ngươi nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời thật chính là, nói đi, nơi này không có người ngoài. Lời thật chính là, nhi thần đã phái người am hiểu thủy tính đến điều tra bên dưới kênh đào. Cách chương.